Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ông thật sự làm rồi, nỗ lực làm tốt nhiều năm như thế này, chờ đợi bạch bạch, cuối cùng như người khác mong muốn, ông sẽ thực sự trở thành một tên hề thảm hại bị người khác đùa giỡn và tán thưởng sao? Khuôn mặt Chữ Húc run lên, tôi không xứng là một người cha. Ông chỉ cần nói ông có muốn gặp hay không. Đương nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn. Đợi một lát sẽ nói sự thật sau. Thủy Lang nhìn tổ trưởng của tiêu đội đặc nhiệm xác nhận bằng chứng xong, ngồi thẳng dậy. Đừng giấu giếm bất luận là điều gì, hãy kể lại toàn bộ sự thật rõ ràng. Con gái của ông cùng cháu ngoại đã ở nhà khách rồi. Trong tức khắc cơ thể của Chữ Húc trở nên cứng ngắt, theo bản năng mà nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, hốc mắt rất nhanh ẩm ướt. Cục trưởng Ngụy nhìn nhiều người như vậy ở trong đại sảnh, rất ít các trường hợp như vậy xuất hiện trong thẩm vấn. Đây không giống như là thẩm vấn mà cứ như là một phiên tòa hơn. Nhưng vụ án hôm nay thực sự rất phức tạp. Ngoại trừ anh em họ Châu ra, tất cả những người có mặt ở đây đều có liên quan đến vụ án. Anh em họ Châu tạm thời không liên quan, sau này nói không chừng có thể sẽ gọi bọn họ vào hỏi chuyện. Đơn giản trực tiếp đi vào vấn đề chính. Sau khi điều tra, hiệp nghị xác thực bản thảo là thật, biên lai gửi tiền và rút tiền của ngân hàng do đồng chí Thủy Lang trình lên xác nhận là giống nhau. Đồng chí Châu hiền thực, ông còn điều gì muốn nói không? Có. Đương nhiên là có, vào lúc Tôn Trừng xuất hiện, trái tim của Châu hiền thực đã lạnh đi một nửa rồi. Sau khi Tôn Trừng lấy chứng cứ ra, trái tim trực tiếp lạnh tới mức như rơi xuống đáy. Ông ta không ngờ rằng Tôn Trừng chẳng những đã thoát ra được từ vụ tai nạn xe cộ trước đó, mà còn lưu giữ được những chứng cứ quan trọng năm đó đến nay. Phần hiệp nghị này quả thật là đúng. Nhưng mà sau đó Lữ Đạt Minh bọn họ yêu cầu muốn có giấy chứng nhận bất động sản. Đồng chí Thái Công Phái đã đồng ý, nên phần hiệp nghị này không tính. Lúc ấy 120 triệu Tôn Trừng xác thật nói ra, nhưng bởi vì giấy chứng nhận bất động sản, hiệp nghị đã bị vô hiệu. Khoản tiền được trực tiếp trả về cho Tôn gia, tôi một văn tiền cũng không có lấy. Năm đó những việc này đều có ghi lại làm chứng, đến nỗi tiền, các ngươi có thể đi điều tra, không đúng, các ngươi hẳn là đã điều tra, nếu có tôi cũng không giấu được, các ngươi nhất định đã có thể điều tra ra. Châu Hiền thực cùng Lý Lan Quỳnh, trước đó còn trong đau lòng vì bị Thủy Lang tịch thu đi hết rồi, vào thời khắc này trong lòng chỉ cảm thấy may mắn, nếu còn số lượng vàng đó ở đây thì hôm nay cũng hết đường chối cãi. Bây giờ số lượng vàng đó Thủy Lang đều đã chạm qua rồi, lấy đi rồi, nàng tuyệt đối sẽ không thể nói ra. Bởi vì Thủy Lang không chỉ tham tiền mà còn là vì nếu cô nói ra bọn họ nhất định sẽ có cơ hội cắn ngược lại cô, kéo cô xuống nước, trở thành đồng phạm. Thậm chí, còn có thể cắn ngược lại biến thành nàng trộm cướp. Cho nên, tạm thời bọn họ vẫn có đường lui, với một chút tự tin cùng hy vọng này có thể sẽ vượt qua được kiểm tra ngày hôm nay. Hắn không có trả lại cho Tôn gia. Tôn Trừng tức giận nhìn Châu Hiền Thực, không chỉ có 120 triệu tiền mặt, còn có 6 tỷ hơn 8 ngàn vạn tiền mặt mà phụ thân đưa, cùng số vàng sau khi bán nhà xưởng, toàn bộ đều vào túi của Châu Hiền Thực, vớ vẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ hận thù trên mặt Tôn Trừng, trong đáy mắt Châu Hiền Thực tràn ngập sự đau đớn, người yêu thất lạc sau khi tìm lại được, ông ta muốn ôm bà ta và nói ra cảm xúc thật biết bao. Nhưng phải đối mặt với bà ta ở trước toàn, khiến cho bà ta ghét ông ta hơn. Tôi không có động qua tiền của anh, tôi trước nay đều không phải người tham tiền, lúc trước tôi chỉ là làm người trung gian hỗ trợ viết vào giấy cam đoan, số tiền này là để dành cho người dân, cũng là để cho những nhân viên công chức có thể sống ở trong một túp lều ở Triệu gia có thể sống tốt nhất, là anh. Là phụ thân anh mới là người không tín nhiệm quốc gia, muốn bán của cải lấy tiền mặt tư sản chạy trốn. Đều bị cư dân phát hiện, không cần tiền, muốn sửa đổi giấy chứng nhận bất động sản, điều này hết thảy đều vì chúng ta không có quan hệ. Tôi cũng là vì bị liên lụy đến thiếu chút nữa thanh danh bị hủy hoại, may mắn quốc gia và đảng tín nhiệm tôi, nhìn rõ mọi việc, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay, năm đó đều điều tra kỹ càng, không phải bây giờ anh cầm mới tờ đơn vô dụng này là có thể vu oan hãm hại tôi, lúc trước rõ ràng là ông không đưa số tiền đã hứa với cư dân bình an. Chỉ sau khi sự việc xảy ra, Thái Công Phái mới quyết định cấp lại giấy bổ sung giấy chứng nhận bất động sản để bồi thường cho cư dân bình an. Châu Hiền Thực, Ông dám bịa chuyện, ông không sợ sẽ c, h, ế, t được tử tế. Tôn Trừng tức đến cả người run rẩy. Ông nhìn tôi, nhìn xem cái bộ dạng của tôi, đều bởi vì ông năm ấy giấu giếm nuôi con dâu từ bé, sự thật đã có vợ con, lại giáp tâm tiếp cận tôi. Cha của tôi không tín nhiệm ông, nhưng tôi đối với ông như thế nào? Châu Hiền thực hai mắt rưng rưng. Tôi năm đó cùng bà, cũng chưa từng có quan hệ gì, là bà vẫn luôn quấy rầy tôi, loan tin đồn rằng tôi là con rể tương lai của Triệu gia. Tôi không chịu nổi nữa mới quay trở về, tôi vừa mới lấy vợ và con trai, lúc ấy tổ chức đã điều tra, tôi cũng đã minh oan cho tôi rồi. Cơ thể Tôn Trừng không ngừng run rẩy. Thủy Lang nghe được âm thanh của hai hàm răng bà ta đang run lên, nắm lấy tay bà ta, kéo bà ta ngồi xuống. Đồng chí Lý Lan Quỳnh, là như vậy sao? Lý Lan Quỳnh không biết là vì cái gì mà khóc, khóc đến mặt đầy nước mắt, nghe tiếng gọi của Thủy Lang, giống như là bị sấm đánh rích, cả người giật mình một chút, chậm rãi quay đầu, không tập trung. Là, chính là như vậy, vậy bà lúc trước vì cái gì mà lên kế hoạch tạo ra tai nạn khiến xe cộ nổ mạnh, g, i, ế, c hại Tôn Trừng. Thủy Lang chỉ vào Lý Lan Quỳnh đang bị còng tay, lắc đầu mạnh ngắt lời bà. Công an sẽ không bắt bà nếu dưới tình huống không có nhân chứng và vật chứng. Các người có thể rảo biện, nhưng đừng thật sự rảo biện rồi cho rằng người khác sẽ giống các người, đối với những với rảo biện mà các người nói mà sẽ tin là thật. Sau khi nói những lời này, Thủy Lang nhìn Châu Hiền Thực. Nghe xong lời nói này, trong tức khắc sắc mặt của Châu Hiền Thực trở nên tái nhợt. Hiện tại ông ta hoàn toàn đang nằm trong thế bị động, không biết trong tay của Thủy Lang, bọn họ còn có bao nhiêu chứng cứ. Điều duy nhất mà ông ta có thể làm là tùy cơ mà ứng biến. Lý Lan Quỳnh tiếp tục lắc đầu. Tôi không có. Năm đó Lý Lan Quỳnh đã bắt con gái của tôi chỉ vừa mới tròn một tháng tuổi, mượn điều này để uy hát. Y, ế, p tôi đi lấy chìa khóa két sắt của chủ tịch Triệu gia Tôn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Húc đột nhiên lên tiếng, âm thanh âm so với thời điểm bước vào đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc ấy, tôi lập tức đi báo nguy. Lại thấy được M, Á, U trên quần áo của con gái. Vợ của tôi bị dọa đến mức tinh thần suy nhược. Quá bất đắc dĩ nên tôi đành phải lấy chìa khóa của Tôn Chủ tịch, đưa cho Lý Lan Quỳnh. Vu khống, Lý Lan Quỳnh CS, N, C mắt. Hắn ta vu khống tôi, đây không phải là sự thật. Đêm hôm đó, toàn bộ tiền giấy trong két sắt của Tôn Chủ tịch bị cướp sạch không còn. Ngày hôm sau khi Tôn Chủ tịch phát hiện, lên cơn đau tim ngay tại chỗ. Không quá mấy ngày liền C, H, E, T vì bệnh. Chữ Húc nói tới đây, không dám nhìn biểu cảm suy sụp của Tôn Trừng, nhắm hai mắt. Tôi cho rằng giúp Lý Lan Quỳnh lấy được chìa khóa, bà ta liền sẽ trả con gái của tôi trở về. Thế nhưng không hề, bà ta chẳng những tiếp tục lấy con gái của tôi ra áp chế tôi. Những việc làm sau này, bà ta còn lấy nhược điểm này để mà áp chế tôi. Yêu cầu tôi dẫn dụ Tôn Trừng ra ngoài, để thuốc nổ đặt lên xe của Tôn Trừng. Tạo ra một tai nạn xe cộ, làm cho Tôn Trừng đang mang thai một người hai mạng biến mất. Châu Hiền Thực đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Trừng, mắt đều đỏ ửng lên, trên mặt đều không dám tin. Rất nhanh, Châu Hiền Thực đè nén ảm xúc trong lòng xuống, quay đầu nhìn về phía Lý Lan Quỳnh, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Châu Luật cùng Châu Khải đều nhìn mẹ mình với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Vu khống, Lý Lan Quỳnh ánh mắt lơ đãng, không ngừng lắc đầu. Đây đều là vu khống, Tôn Trừng và chồng của ta một chút quan hệ đều không có. Chồng tôi mặc dù thăng chức rất nhanh trong công việc nhưng lại chưa từng vứt bỏ vợ mình. Tôi vô duyên vô cớ gì mà lại tàn nhẫn ra tay độc ác như vậy với đại tiểu thư của Tôn gia. Còn có cái gì mà cướp sạch tiền mặt, điều này càng là vu khống. Chữ Húc cũng không quan tâm Lý Lan Quỳnh lại rào biện điều gì, tiếp tục nói tiếp. Sai lầm từ điều này đến sai lầm khác, dưới sự uy hát, y. Ế, P của Lý Lan Quỳnh, tôi dần dần trở thành người giúp đỡ của Châu Hiền Thực. Sau khi Triệu gia phá sản, công ty chuyển sang liên doanh, tôi trở thành trưởng kỹ sư của nhà máy in nhuộm Mậu Hoa. Chữ Húc tiếp tục kể về nhiều việc đã làm sau khi bị Lý Lan Quỳnh và Châu Hiền Thực đe dọa. Tháng 12 năm 1966, Châu Hiền Thực lại một lần nữa yêu cầu tôi sử dụng khả năng bắt chước chữ viết, ngụy tạo chứng cứ quan trọng trong vụ thủy mục hàn trộn tài sản quốc gia. Sau lại tiếp tục uy hát, y, ế, p ta ở quốc gia điều tra chung hỗ trợ làm ngụy chứng, dẫn đến cái c, Ế, tê oan uổng của một nhà tư bản đỏ có lòng dân tộc trong ngục tối, vốn dĩ có thể thúc đẩy nền kinh tế quốc gia đi lên, giảm bớt khó khăn trong tài chính doanh số tiêu thụ vải cao cấp Mậu Hoa bị tắc nghẽn, là một số lượng lớn công nghệ thất truyền, đã gây ra tổn thất rất lớn cho đối với quốc gia. Tôi đã tiếp tay cho giặc, phạm nhiều tội ác trong nhiều năm, những lời nói vừa rồi đều là sự thật. Anh đang bịa đặt vu khống, Châu Hiền thực đang trên bờ vực suy sụp tinh thần, không thể tin được chữ Húc thế mà lại nói hết thảy những điều này ra, giãy giụa chỉ vào chữ Húc. Anh điên rồi, anh thật là điên rồi, nói năng hồ đồ, cục trưởng Ngụy quát lớn, im lặng, chữ Húc nhìn về phía lực lượng đặc nhiệm, Châu Hiền thực vì tư lợi cá nhân, mỗi khi ông được lên chức, hầu như đều phải hy sinh làm tổn hại đến lợi ích của người dân. Ông không xứng ngồi ở vị trí ngày hôm nay. Cách chương.